Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, một kiếm chu yêu. A, nhìn đến cái này đáng sợ một màn. Có người phát ra tiếng thét chói tai. Hưu, dây cung vang động, một mũi tên từ cơ mã bên người bắn nhanh mà qua. Cắm vào xích mộc mi tâm, Mộ Thiên Tuyết tiễn, đây không phải là xích mộc tiền bối. Xích mộc quỷ dị cười một tiếng, thân thủ rút ra trên trán tiễn. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng khép lại, lập tức hắn gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Khóe miệng nhanh chóng sinh ra hai khỏa răng nanh sắc bén. Hai mắt biến thành tinh hồng sắc, cả khuôn mặt biến vừa mịn lại nhọn, giống như là chuột, là thử yêu. Cơ mã kịp phản ứng, đột nhiên một quyền đối với đầu của hắn đánh qua, quyền thượng hỏa diễm hừng hực. Thử yêu ngồi tại nguyên chỗ bất động, đầu chịu một quyền, đột nhiên lâm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một trương da người cùng một cái đầu. Đầu là mặc na đầu, da người là xích mộc da người. Mọi người lại là bi thương, lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Xích mộc tiền bối cùng mạc na tiền bối đều bị thử yêu hại chết. Chúng ta muốn vì bọn họ báo thù. Cơ mã trong mắt mang theo nước mắt, phía sau tóc đỏ phấn khởi. Song quyền hỏa diễm cuồn cuộn, phẫn nộ cùng cực, phong la chạy như bay. Hô, một tiếng đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống tìm kiếm. Đột nhiên mặt liền biến sắc nói. Cái gì thanh âm? Lạc Phi đột nhiên nói. Chuột cùng còn lại độc vật nhúc nhích thanh âm. Số lượng rất nhiều. Hẳn là cái kia thử yêu phóng thích yêu khí gọi tới. Cơ mã nhớ tới ở mộ địa một màn. Lập tức mặt liền biến sắc nói. Đi thôn làng. Mọi người lập tức theo nàng chạy hướng về phía thôn làng. Lúc này, núi rừng bốn phía bên trong đột nhiên xông ra đen nghịt một mảnh đàn chuột. Đồng thời, lòng đất còn chui ra con rết bầy, độc xà bầy, trên trời còn bay tới hai mắt tinh hồng hình thể to lớn đàn rơi. Chạy mau, mọi người gặp một màn này, đều là sắc mặt đại biến, tăng nhanh tốc độ, nơi này không hiểm có thể thủ, chỉ có tiến vào thôn làng, mới có một đường sinh cơ. Ba đội cung tiễn thủ, một bên chạy, một bên lợi dụng tiễn thuật kỹ năng chặn đánh. Lúc này, phía trước đột nhiên xông ra một đám hai mắt tinh hồng thô to mãng xà. Nhìn kỳ số lượng, chỉ ít có 40-50 con, đều có dài 7-8 mét, ngẩng lên mãng bài, ngăn chặn ở phía trước. Oanh, cơ mã mấy cái thiểm lược, nhảy tới, đột nhiên một quyền nện ở mặt đất, lập tức hỏa diễm như rồng. Khắp nơi tán loạn, quấn quanh ở những cái kia mãng xà trên thân. Mà thả ra cái này cường đại kỹ năng sau, nàng sắc mặt trắng nhợt, tốc độ chậm lại, lúc này, chạy như bay phong la, hoa, mở ra ở trong tay quạt giấy. Nhẹ nhàng vung lên, một cỗ gió xoáy bay ra, trong nháy mắt đem cái kia mấy chục con mãng xà quyển bay ra ngoài. Hưu, đồng thời, Mộ Thiên Tuyết một tiễn bắn ra, chiếu sáng phía trước hắc ám, phát ra quang mang chói mắt. Những cái kia vừa muốn từ trong rừng đi ra độc vật, đều bị quang mang kinh hãi đến, ngừng ngay tại chỗ, tiến lên, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, vọt vào thôn làng, trên nóc phòng, cơ mã nhanh chóng quan sát một chút, phát hiện nơi này chỉ có nóc phòng mới có thể trú đóng ở. Lập tức quyết định thật nhanh nói, bởi vì nơi này phòng ốc đều không cao, mọi người ào ào nhảy lên tường viện. Từ tường viện lên nhảy vọt lên nóc nhà. Đội trưởng, phòng ốc này sẽ sập. Tay cầm lăng nha bổng Kali nhảy lên nóc nhà. Lo lắng nói, cơ mã còn chưa trở lại. Một mũi tên đột nhiên từ trên nóc nhà bắn ra. Hoa tách ra chướng mắt quang mang. Quang mang kia như sóng chiều đồng dạng. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thôn xóm. Những cái kia vừa xông vào thôn xóm độc vật. Lập tức nhất định tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Vài giây đồng hồ sau, trong mắt tinh hồng chi sắc đột nhiên thối lui, lập tức, quay người chạy tứ tán. Bạo phong đội người ngay tại kinh ngạc lúc, cơ mã quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết nói. Mộ đội trưởng, tốt, Bạo phong đội cung tiễn thủ thiếu nữ tóc lam Belis. Bắn ra một tiễn sau. Quay đầu nhìn về phía cái này mỹ lệ thiếu nữ tóc đen. Kinh ngạc nói. Mộ đội trưởng lại có kỹ năng mới sao? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Giơ cung tiễn. Nhìn qua ngoài thôn cái kia đen nghịt một mảnh độc vật. Lúc này. Một đạo sắc nhọn thanh âm đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Tịnh hóa chi tiễn sao? Nhìn ngươi có thể bắn ra bao nhiêu tiễn? Trong lòng mọi người giật mình. Lần theo thanh âm nhìn lại. Phát hiện tên kia thử yêu thì đứng tại ngoài thôn dưới đại thụ. Hai mắt toát ra tinh hồng hỏa diễm. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi bảo vệ tốt. Cơ mã đột nhiên thả người nhảy lên. Từ nóc nhà nhảy xuống. Lập tức hướng về kia chỉ thử yêu chạy mà đi. Hô, phong la dẫm lên cơn gió. Theo sát này sau, hai người biết, chỉ có giết chết cái này thử yêu. Bọn họ mới có cơ hội sống sót. Bọn họ đã cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ. Chú đóng ở phụ cận bộ đội cùng còn lại giác tỉnh già cũng chậm trễ không có đến. Hiển nhiên tình huống có biến. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nơi này phụ cận đều là sơn lâm. Độc vật đếm mãi không hết. Thử yêu không chết. Độc vật đem lại vô cùng vô tận đánh tới. Nhưng các nàng vừa vọt tới chỗ gần. Cái kia thử yêu đột nhiên tiến vào lòng đất. Ở biến mất tại chỗ không thấy. Lạc Phi hai mắt nhắm nghiền. Thính lực tập trung vào lòng đất. Hưu. Cung tên trong tay của hắn sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe được động tĩnh. Lập tức đối với cơ mã phía sau bắn ra. Mũi tên nhanh như thiểm điện. Chớp mắt là tới. Cái kia thử yêu mới từ cơ mã phía sau mặt đất lộ ra đầu. Móng vuốt sắc bén đang chuẩn bị chụp vào cơ mã hai chân lúc. Mũi tên, xùy, một tiếng bắn trúng đầu của nó. Quang mang lấp lóe, nó lại lông tóc không tổn hao gì. Lần nữa từ mặt đất biến mất. Tại chỗ chỉ để lại chi kia đã bẻ gãy tiễn. Cơ mã quay người một quyền nện ở phía sau trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động. Cái kia thử yêu vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Lúc này, bốn phía chuột bầy, con rết bầy, độc xà bầy, đã giống như thủy triều vọt vào thôn làng. Đồng thời, thôn xóm trên không xuất hiện hai đoàn to lớn mây đen. Lại là hấp huyết biên bức bầy. Cơ mã cùng phong la lập tức lui trở về. Canh giữ ở cửa tiểu viện, còn lại cận chiến người, thì đứng ở mái hiên. Tay cầm võ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết đứng chung một chỗ. Vểnh tai, chủ động bài trừ những cái kia độc vật bầy thanh âm. Chú ý lực toàn bộ tập trung ở lòng đất. Mộ Thiên Tuyết, hỏa diễm đội Lưu Lăng Vân, cùng bạo phong đội Belis, đều là đối với trên bầu trời hấp huyết biên bức bầy phóng thích ra tiễn thuật kỹ năng. Hai đoàn mây đen bị đánh tan mở. Lít nhà lít nhít con rơi từ trên bầu trời rớt xuống. Nhưng còn lại vẫn là rất nhiều. Điên cuồng bay tới. Hưu, hưu. Lạc Phi đối với bầu trời liên xạ hai mũi tên. Quang mang chói mắt như một vòng mặt trời gay gắt tại đỉnh đầu dâng lên. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Những cái kia điên cuồng hấp huyết biên bức bị quang mang đâm hoảng sợ gọi bậy. Lập tức thối lui trong mắt tinh hồng. Chạy tứ tán. Hưu, Lạc Phi ở bắn ra hai mũi tên sau. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lần nữa, lấy tiễn kéo dây cung. Đột nhiên đối với dưới chân phòng ốc bắn tới. Cái kia thử yêu sớm đã từ lòng đất ẩn núp đến chân dưới. Tựa hồ cũng là chuyên môn vì hắn mà đến. Oanh, thử yêu mới từ trong phòng lòng đất nhảy lên ra. Chuẩn bị xông phá nóc nhà đánh lén lúc. Một chi mũi tên đột nhiên xuyên phá nóc nhà bay xuống. Chính bên trong mắt của nó. Quang mang nổ bắn ra. Lần này, phá ma chi tiễn rốt cục xuyên thấu nó hộ giáp. Thử yêu lập tức phát ra một tiếng thê lương thét lên. Rơi xuống trên mặt đất. Trong phòng mặt đất thống khổ cuồn cuộn lấy. Hưu, hưu. Lạc Phi lần nữa liên xạ hai mũi tên. Bay vào trong phòng. Chính bên trong đầu của nó. Nhưng bề ngoài của hắn dị thường kiên dày. Lại có hộ giáp tại thân. Hai cái phá ma chi tiễn vậy mà đều không thể xuyên thấu vào. Thử yêu biết được lợi hại. Lập tức từ trong nhà xông ra. như thiểm điện xông về mới từ nóc nhà nhảy dụng tiểu viện chuẩn bị đi hỗ trợ Kali. Hưu, Mộ Thiên Tuyết phát hiện tình huống. Một tiễn bắn ra, mưa tên lóe ra hàn mang tật rơi mà xuống. Bên trong cách đập nện ở trên người của nó, lại không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Nhưng ngăn trở tốc độ của nó, Kali nghe được động tĩnh. Lập tức vung vẩy trong tay lang nha bổng. Oanh, một tiếng đánh tới hướng phía sau. Lang nha bổng ầm vang rơi xuống đất. Bùn đất phấn khởi. Lại đập cái không? Thử yêu lần nữa chui vào lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đen nghịt độc vật đại quân đã tràn vào thôn làng. Xông về căn này tiểu viện. Bắt đầu điên cuồng leo lên tường viện cùng phòng ốc vách tường. Mọi người cuống quýt chặn đánh. Hưu, hưu, Lạc Phi lần nữa liên xạ hai mũi tên, trong nháy mắt tịnh hóa trong thôn làng tất cả độc vật. Nhưng thôn xóm bên ngoài, vẫn như cũ có độc vật mãnh liệt mà đến. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía xa xa sơn lâm. Hắn lấy một mũi tên, nhắm ngay nơi xa. Hắn hiện tại tiễn thuật đã thăng cấp đến bách bộ xuyên dương, cao cấp kỹ năng. Tầm bắn đã đến 500 mét. Hắn quyết định đem nơi xa nổi điên độc vật cũng tịnh hóa. Cái kia thử yêu thì giấu ở thôn xóm lòng đất. Cách nhau như vậy khoảng cách xa. Khẳng định không cách nào lại ô nhiễm cùng chỉ huy những cái kia xa xa độc vật. Trừ phi nó rời đi nơi này. Như vậy đến lúc đó, bọn họ thì có cơ hội chạy ra nơi này. Đến mức giết chết cái này thử yêu, đoán chừng có chút khó. Liền phá ma chi tiễn đều không thể xuyên thấu bề ngoài của hắn. Mà đã mất đi một con mắt nó càng thêm cẩn thận. Gần như không lại từ lòng đất xuất hiện. Nơi này lại có ai có thể giết chết nó đâu. Ba, Lạc Phi kéo căng dây cung. Đang muốn đem phá ma chi tiễn bắn tới xa xa sơn lâm lúc. Dây cung lại đột nhiên gãy mất. Cung lại cũng xuất hiện vết rách. Hắn chỉ muốn bắn càng xa. Lại quên bây giờ lực lượng của mình cùng kỹ năng đều thăng cấp. Nhưng cái này cỡ lớn nghiêu giác cung cũng không có thăng cấp. Cung hợp âm đều không chịu nổi lực lượng của hắn. Gãy mất, đứng ở bên cạnh Mộ Thiên Tuyết nghe được động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Cái này cỡ lớn nghiêu giác cung là nàng trước kia dùng. Nàng biết rõ cây cung này năng lực chịu đựng. Đã thức tỉnh, nàng hỏi, không có. Lạc Phi nắm đoạn cung, có chút xấu hổ, lại đột phá, nàng lại hỏi, tựa như là, Lạc Phi không có giấu giếm, bao nhiêu tầm bắn, vấn đề này Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, 400 mét đi, nhưng thật ra là 500 mét, hắn không thể vượt qua ban trưởng, cho dù cùng ban trưởng một dạng cũng không được, độc vật xông vào tốc độ rất nhanh lại vọt vào thôn xóm. Chú ý của những người khác lực đều tại những cái kia điên cuồng độc vật trên thân. Không có người chú ý bọn họ. Lạc Phi trong lòng chính đang do dự. Muốn hay không lập tức tiêu hao tích phân đổi lấy phá ma chi cung. Tại chỗ đổi lấy, khẳng định sẽ bị ban trưởng nhìn đến. Cái kia thế nào giải thích đâu. Bỗng dưng nhiều hơn một thanh cung. Cái này so nhẫn chữ vật còn thần kỳ hơn đi. Dùng ta, lúc này. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên bị nàng cung đưa tới. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Vừa nhìn về phía những cái kia tràn vào thôn xóm độc vật. Không tiếp tục do dự. Tiếp nhận hắn cung. Gặp những người khác không có chú ý. Lập tức cài tên kéo dây cung. Đối với xa xa sơn lâm bắn một tiễn. Bắn trước bên trái. Lập tức, hắn lại lần nữa lấy tiễn. Đối với bên phải sơn lâm bắn một tiễn. Đón lấy, phía trước. Phía sau, sau đó, lại dùng một tiễn bắn tại trong thôn làng. Sau khi xuất tinh, hắn nhanh chóng đem cung trả lại cho thiếu nữ trước mặt. Soạt, quang mang chói mắt ở trong thôn làng. Ở bốn phương tám hướng trong núi rừng sáng lên. Trong nháy mắt bao phủ bốn phía toàn bộ thổ địa. Đại địa cùng bầu trời, đều bị chiếu sáng. Những cái kia nổi điên độc vật, ở ngốc trệ một cái chớp mắt sau. Trong mắt tinh hồng chi sắc toàn bộ thối lui. Lập tức, hốt hoảng mà chạy. Đen nghịt độc vật, chạy tứ phía. Giống như là thối lui như thủy triều. Rất nhanh liền tiến vào sơn lâm. Biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới còn tại chiến đấu kịch liệt thôn xóm. trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Mọi người dường như giống như nằm mơ. Khi bọn hắn quay đầu lại, nhìn về phía trên nóc nhà lúc, cái kia ở trong gió đêm tóc dài như đêm tối loại đen nhánh, như nước chảy lưu động mỹ thiếu nữ, chính nắm cung, đứng ở nơi đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. 400 mét sao? Nàng tự lẩm bẩm, dường như chỉ có mình có thể nghe được. Lúc này, Lạc Phi đột nhiên nhìn về phía mặt đất, mặt liền biến sắc nói. Lòng đất có động tĩnh. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động. Lập tức, từ lòng đất truyền đến các loại thanh âm cổ quái. Ngoặc kép chấm than, bùn đất phấn khởi. Từng cái độc xà từ lòng đất chui ra. Từng cái chuột cũng từ lòng đất chui ra. Con rết, bọ cạp, các loại độc trùng, toàn bộ hai mắt tinh hồng. Từ lòng đất chui ra, trong nháy mắt chật ních toàn bộ thôn xóm. Đem căn này tiểu viện đoàn đoàn bao vây lại. Thôn xóm bên ngoài dưới đại thụ, đột nhiên vang lên cái kia đạo sắc nhọn tiếng cười. Mặt đất ngươi có thể tịnh hóa, cái kia lòng đất đâu? Thử yêu đứng tại dưới đại thụ, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Mọi người sắc mặt đều là biến. Mộ Thiên Tiết vừa muốn cầm trong tay cung đưa cho bên cạnh thiếu niên, lại phát hiện hắn bao đựng tên bên trong cũng chỉ có một mũi tên, mà nàng bao đựng tên cũng chỉ còn lại 8 chi. Lạc Phi hết thảy có 20 chi phá ma chi tiễn, hiện tại cũng chỉ còn lại có một chi. Lâm thời đạo cụ không tại khu mua sắm bán, cho nên cho dù hắn có tích phân cũng vô pháp đổi lấy. Xem ra chỉ có thể đổi lấy phá ma chi cung. À, đúng vào lúc này, cái kia đứng tại ngoài thôn dưới đại thụ thử yêu đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm. Mọi người dương mắt nhìn lên, kinh ngạc phát hiện trên đầu của nó vậy mà cắm một thanh lóe ra băng lam quang mang kiếm. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, cao gầy tinh tế, khí chất băng lãnh, áo giáp màu bạc, múa tóc bạc, mang trên mặt mặt nạ. Cho dù ngăn cách như thế xa, cũng có thể cảm thấy trên người nàng lạnh lẽo hàn ý. Nàng đi hướng chuôi kiếm này, thử yêu đột nhiên gào rú một tiếng, đầu bãi xuống, tránh thoát chuôi kiếm này, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Chuôi kiếm này cắm trên mặt đất, đạo thân ảnh kia đi tới, nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lên, kiếm nhận hoa một tiếng sáng lên một cỗ chướng mắt băng lam quang mang. Lập tức, lần nữa cắm vào mặt đất, ngoặc kép chấm than, lấy chuôi kiếm này làm tâm điểm. Mặt đất đột nhiên ngưng kết ra màu lam nhạt tầng băng. Cái kia tầng băng nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt vậy mà lan tràn toàn bộ thôn xóm. Mà những cái kia mới vừa từ lòng đất chui ra ngoài độc vật, lại trong nháy mắt toàn bộ bị ngưng kết thành tượng băng. Nhất định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Lòng đất lần nữa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia thử yêu đột nhiên từ lòng đất nhảy ra ngoài. Vừa nhảy đến cách xa mặt đất 2-3 mét vị trí, lại trong nháy mắt bị đóng băng ở chỗ đó. Không nhúc nhích, biến thành một bộ treo lơ lửng giữa trời tượng băng. Ngoặc kép chấm than, lập tức, quang mang lóe lên. Toàn bộ mặt đất tầng băng cùng tượng băng, cùng cái kia thử yêu tượng băng, lại toàn bộ phá nát mà ra, biến thành vụn băng, rơi đầy đất. Một khắc trước còn diệu võ dương oai dương dương đắc ý thử yêu cùng thủ hạ của nó, giờ khắc này, lại toàn bộ mất mạng. Thôn làng đột nhiên khôi phục an tĩnh. Cái kia đạo người mặc khải giáp tóc bạc bóng người, từ dưới đất rút lên kiếm, cắm vào bên hông vỏ kiếm. Lập tức, quay người rời đi, từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói. Liếc một chút cũng không có hướng về trong thôn nhìn. Rõ ràng nhìn lấy nàng từng bước một rời đi, lại nháy mắt, nàng cũng đã biến mất ở ngoài thôn trong đêm tối, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mọi người đều ngốc tại chỗ, nhìn lấy chỗ kia hắc ám, run lên thật lâu. Không có tiền nói yêu thương, ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.